Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 35, treo giải thưởng 1, gocchuyenaudio.com. Đừng xem nhiều hơn tam kiếm, nhưng nếu song phương thể lực ngang nhau chỉ cần nhiều hơn một kiếm đã đủ quyết định thắng bại, huống chi là tam kiếm. Nhưng bất cứ môn vũ kỹ nào muốn đạt tới đại thành đều phải bị chế ngự bởi tu vi cùng lĩnh ngộ của võ giả. Đây cũng giống như một thanh thần binh ở trong tay người trưởng thành như hổ thêm cánh, trong tay hài tử còn có khả năng bị tổn thương ngược lại. Muốn đổi bộ kiếm pháp này phải dùng tới 3 vạn điểm để đổi, là một trong những vũ kỹ giá cả quý nhất. Lâm Lạc vươn bàn tay, hướng đối phương vẫy tới. Bổn thiếu tùy tiện chơi đùa với ngươi. Muốn chết, Tôn Phúc Thông quát lạnh một tiếng, thân ảnh bắn ra, một kiếm xuất, 5 ảnh kiếm đồng thời bay ra, nhanh như tia chớp. Lâm Lạc nâng quyền đầu tứ ảnh phát động, đồng dạng ngũ quyền đối ngũ kiếm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, sau khi đạt tới bạo khí cảnh, chân nguyên lực nhập vào cơ thể, trên tay Lâm Lạc quấn lấy chân nguyên lực giống như dẫn theo một tầng giáp trụ vô hình, vì vậy mới dám dùng nắm tay đối lợi kiếm. Trên mặt Tôn Phúc Thông lộ tia thận trọng, vũ kỹ không thể học cấp tốc, có thể có được trình độ như vậy thật bất phàm. Hắn hiện lên tia cười lạnh, đáng tiếc một thiên tài còn chưa nổi danh đã phải vẫn lạc. Trường kiếm chấn tới, 6 đạo kiếm ảnh đồng thời xuất hiện, hàn quang đầy trời. Tôn tử, nói mạnh miệng không phải là thói quen tốt. Lâm Lạc cười lớn một tiếng, ngũ ảnh phát động, đồng dạng đánh ra 6 đạo quyền ảnh. Phá, phá, phá, bóng kiếm cùng quyền ảnh lại lần nữa đồng thời chôn vùi, một kích này lại là tương xứng. Tôn Phúc Thông nhíu mày, càng ngày càng gấp, chân phải bước về phía trước một bước, trong lúc dừng chân đó giống như đồi núi địa chấn, hưu, cả người hắn bắn ra tiễn khí, trường kiếm lại vung, rũ ra 6 đạo bóng kiếm. Có thể bức ta xử xuất một chiêu này, ngươi bị bại cũng không oan. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, cuồng ngạo chi nhân này quả nhiên không thể nói lý, tuyệt chiêu vừa ra liền tự cho là vô địch thiên hạ, chính là ngũ ảnh cũng dám kiêu ngạo như thế. Tuy Lâm Lạc cũng khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng cũng không khinh thị bất luận kẻ nào, kiêu ngạo chỉ là ngụy trang của hắn. Hổ áp ngũ hành, Lâm Lạc hữu quyền chém ra, diễn hóa ra lục đạo quyền ảnh, đón đánh trên xuống. Thình thịch bùm, liên tiếp trầm đục, bóng kiếm đầy trời lại lần nữa bị Lâm Lạc một kích chôn vùi. Không có khả năng, ta cũng chỉ có thực lực ngũ ảnh, loại tiểu nhân vật như ngươi, rõ ràng cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Tôn Phúc Thông tựa hồ cảm thấy ủy khuất lớn lao, hồn hển giận dữ hét. Cách ngồi đáy giếng, Lâm Lạc gầm nhẹ một tiếng, thức thứ 6 hồ ảnh quyền đi ra, quyền kình ngập trời. Lục ảnh, hai mắt Tôn Phúc Thông trợn mắt, lộ ra biểu lộ không tự tin. Nhưng khiếp sợ quy khiếp sợ, cũng không thể bởi vậy mà thúc thủ chịu trói, trường kiếm của hắn run lên, thoải mái xuất ra đạo đạo bóng kiếm, tận lực ngăn cản. Cao thủ tranh chấp, ưu thế mảy may cũng sẽ ở không ngừng trong tích lũy mà biến thành thắng thế. Huống chi nhiều nhất ảnh cũng không phải ưu thế mảy may, mà là ưu thế tương đối rõ ràng. Tình thế của Tôn Phúc Thông cực xấu, tuy thực lực Hoa Y Nam hơi kém, nhưng nhãn lực còn không có kém đến nổi phân không ra ai chiếm ưu thế, ai hoàn cảnh xấu. Hắn không khỏi tâm kinh đảm hàn, âm thầm ảo não, sớm biết như thế mà nói, lúc trước. gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không nên trêu chọc Lâm Lạc, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có đường lui. Vì thỉnh Tôn Phúc Thông ra tay, hắn trả một cái giá lớn xa xỉ, tuy Tôn Phúc Thông không thể nào là đối thủ của Lâm Lạc, nhưng kia cũng là người trong vài cao thủ của một đời tuổi trẻ tông môn, người như vậy cũng thua trong tay Lâm Lạc, tất nhiên sẽ khiến cao thủ khác trong tông công phẫn. Chỉ cần dẫn tới một người như Trung Vĩnh Thanh hoặc là Thượng Quan Nguyệt ra tay, dùng tu vi cương khí cảnh của bọn họ thu thập Lâm Lạc còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Nghĩ tới đây, Hoa Y Nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chậm rãi lui về phía sau. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, liên tục 7 lục ảnh oanh ra, Tôn Phúc Thông cuối cùng khó có thể chống cự, bị một quyền bắn cho nằm xuống. Người muốn đánh đoạn hai tay hai chân của ta. Lâm Lạc một chân dẫm lên trên lòng bàn tay của đối phương, tiếng nói lạnh như băng. Hừ, nhanh thả ta ra, lại quỳ xuống hướng ta bồi tội, Bạch Vân Tông không phải ngươi có thể đắc tội được. Tôn Phúc Thông còn rất mạnh miệng, tạp, a tương đương, dưới chân Lâm Lạc vừa dùng lực, xương ngón tay của đối phương đã bị hắn sinh sinh dẫm toái, làm cho Tôn Phúc Thông bỗng dưng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Đối phương cư nhiên muốn cắt đứt tứ chi của hắn, Lâm Lạc tự nhiên sẽ không lấy ơn báo oán, không có chút khách khí gì. Dù sao đoạn ân oán này đã kết xuống, duỗi đầu một đao, co đầu lại cũng là một đao, Lâm Lạc còn sợ cái gì? Nhưng hắn cùng đệ tử của Bạch Vân Tông kết xuống thù hận cũng càng ngày càng sâu, lúc này đây sau khi rời đi doanh địa, hắn phải đạt tới hậu thiên thập tầng mới có thể trở về. Thí luyện giả tranh cãi tự nhiên là do thí luyện giả tự mình giải quyết, đây là quy củ do doanh địa định ra, tin tưởng Bạch Vân Tông cũng sẽ không tự tát vào mặt mình. Còn nữa, sau khi tiến vào cương khí cảnh, cho dù không địch lại võ giả hậu thiên thập nhất tầng, thập nhị tầng, nhưng Lâm Lạc cũng có lực tự bảo vệ mình. Lâm Lạc, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, Tôn Phúc Thông như bị bệnh tâm thần gầm rú nói, cái gọi là tay đứt ruột sót, xương ngón tay của hắn bị Lâm Lạc sinh sinh dẫm đoạn, hắn đau đến mức toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Lâm Lạc chỉ là hừ lạnh một tiếng, ba ba ba, đem hai tay hai chân của Tôn Phúc Thông toàn bộ dẫm đoạn, trực tiếp làm cho người này đau nhức đến hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc trên người người này cũng không có mang vật gì, sau khi Lâm Lạc vơ vét một lần, liền lập tức viễn độn mà đi. Ở một nơi không có ai chú ý, Hoa Y Nam trượt xuống, tên kia nhất định là đi tìm viện binh. Võ giả bạo khí cảnh Lâm Lạc cũng có lực đánh một trận, nhưng gặp gỡ Trung Vĩnh Thanh hoặc là Thượng Quan Nguyệt mà nói, hắn trước mắt còn xa không phải đối thủ. Hắn cũng không phải là người huyết dũng muốn thể hiện, tự nhiên là chuồn mất quân tử báo thù 10 năm không muộn, nói sau hắn căn bản không cần phải 10 năm mới có thể giết trở về. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, bất hảo. Bất hảo, Hoa Y Nam lảo đảo xông ào vào một tòa trướng bồng trong doanh địa, thần sắc bối rối. Trung Vĩnh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt đều là sắc mặt siết chặt bất mãn nói. Vội cái gì, dù là trời sập xuống cũng có chúng ta gánh lấy. Tiểu tử tên là Lâm Lạc kia quá kiêu ngạo, ngang nhiên nói Bạch Vân Tông chúng ta làm bậy, thất sư huynh tức giận cùng hắn động thủ, rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại sinh. Gocchuyenaudio.com Từ chưa biết, vẻ mặt Hoa Y Nam bi phẫn, đóng kịch thật sự quá tốt rồi. Cách chương.